Thịnh sủng phu nhân của đại thần. Chương 56, ba muốn đem con dâng đến giường của Kinh Sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y Lan trở về Phương gia, trong không khí thoang thoảng hương nước hoa tinh tế và tao nhã của một người phụ nữ, Tạ Trạch Thành đột ngột nhìn về phía cô, trong mắt ông có một tia sắc bén, nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng mang theo vẻ chiều mến của cha anh. A Lan, mau ngồi xuống đây. Hô hấp Phương Y Lan như ngưng trệ. Mặc dù trong ký ức cũng không còn gần gũi với cô, nhưng người ba mà cô vẫn yêu quý ngày càng trở nên xa lạ. Sự kính trọng và yêu thương của cô cũng đã đi theo cái chết của mẹ và ông nội. Sự đối xử thờ ơ của ba cô cũng dần dần biến mất. Tạ Trạch Thành không quay đầu lại. Ngày hôm qua đã gặp Kinh ở biệt thự Thịnh chưa? Cả đêm hôm qua ông không nhắm mắt, trong lòng vẫn luôn kích động chờ đợi tin tức từ cô. Mặc dù Phương gia là một gia đình giàu có trong xã hội thượng lưu Nam Thành. Tuy nhiên, so với Ngự thị thì khác xa một trời một vực. Nếu Phương gia có thể nịnh nọt được Kinh, ai dám coi thường ông nữa. Phương Y Lan nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nhìn ông. Kinh vẫn chưa đồng ý rót vốn vào tập đoàn Phương thị, cũng chưa từng để Phương thị vào mắt. Anh ta yêu cầu được gặp con, chỉ cao cao tại thượng, choi một trò chơi tẻ nhạt mà thôi. Sau này cha đừng nghĩ đến việc nịnh bợ Thịnh thế hoàng triều nữa. Cô nói một cách rõ ràng, kẻo Tạ Trạch Thành sẽ ảo tưởng, sinh ra mấy con bướm đêm yêu quái gì đó. Ngự cảnh thần đối với cô chỉ là một sự gặp gỡ không tự nguyện. Cô không muốn dính líu gì đến ngự cảnh thần, cho dù anh là hoàng thất uy nghiêm Thịnh thế hoàng triều. Ai cũng phải làm anh hài lòng, khiến thiên hạ phải phục tùng dưới chân mình. Tạ Trạch Thành sừng sốt một hồi, vẻ mặt không tin nổi nhìn cô. Con đang nói nhảm gì vậy? Nếu Kinh không muốn rót vốn vào Phương thị, tại sao anh ta phải liên lạc riêng với ông? Đó là Kinh của Thịnh thế hoàng triều, anh ta sẽ nhàn rỗi đến mức này sao? Nghĩ đến điều đó, ông không khỏi tức giận, lòng bàn tay to lớn hung ác đập lên bàn, thủy tinh phát ra âm thanh chói tai, tất cả đồ vật đặt trên đó đều run rẩy. Đứa con xấu xa, có phải con đã xúc phạm đến Kinh, làm anh ta từ bỏ việc rót vốn cho Phương thị? Còn cố ý dùng những lời này để lừa gạt ta, con cũng thật là to gan. Nghĩ đến tính khí kiêu ngạo và quyết đoán của con gái, ông nghĩ rất có khả năng. Sau đó, lại một sự hoảng sợ khác ập đến. Kinh đâu phải người Phương gia có thể mạo phạm, không cẩn thận cả gia tộc đều sẽ liên lụy. Càng nghĩ về chuyện đó, ông càng sợ hãi. Trên mặt Tạ Trạch Thành hiện lên vẻ hối hận. Nghĩ đến cảnh Phương Y Lan náo loạn trong bữa tiệc đính hôn của Thẩm gia hôm trước, cơn tức giận đè nén trong lòng không ngừng sinh sôi nảy nở. Ba muốn tự mình đưa con đến giường của Kinh sao? Phương Y Lan bình tĩnh nhìn ông. Khi mẹ và ông còn sống, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận như vậy. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt đạo đức giả và vụ lợi của Tạ Trạch Thành. Ông dùng sự hèn nhát và yếu ớt để ngụy trang cho tham vọng sâu xa của mình, làm tất cả mọi người lơ là. Tạ Trạch Thành sừng sốt, con nói cái gì? Đôi mắt cô đen láy đến lạ thường, cô ghi lại sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ông và những cảm xúc không tên chôn sâu trong tâm hồn. Trong xã hội thượng lưu với vẻ ngoài hào nhoáng, thịnh vượng và chói lọi này, ẩn sâu trong đó là sự bẩn thỉu và xấu xa. Nếu Kinh thực sự muốn rót vốn vào Phương thị, anh ta sẽ không đề nghị gặp Phương Y Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Kinh đã tỏ ra quan tâm và có ý định với con gái ông. Và ông cũng đã sớm hiểu ra ý định của anh ta. Ông chỉ giả vờ như không biết điều đó. Cách chương.